Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 147, 147, người muốn ta giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Trạch, cách thật xa, Tống Yến gầm lên giận dữ, so với cọp cái còn kinh khủng hơn, nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ chữ chỉ lan chất vấn. Nàng là ai? Kỳ Trạch thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng giải thích. Tiểu Yến, ta cùng nàng mới quen, người không nên hiểu lầm. Nhưng mà hắn không có giải thích. Vừa nói xong, khiến Tống Yến càng thêm nổi giận. Mới quen ngươi có thể trò chuyện khí thế ngất trời, ngươi thật biết cách tán gái đó. Trong mắt ngươi còn có ta nữa không? Tiểu Yến, không phải như ngươi nghĩ đâu. Kỳ Trạch ăn nói vụng về, hoàn toàn không biết làm sao giải thích. Kỳ Trạch, ta xem như thấy rõ con người của ngươi. Tống Yến liên tục cười lạnh nói, ngày hôm qua là một cái điệp thiên vũ, hôm nay lại một cái thôn cô không biết từ đâu xuất hiện. Ngươi đùa ta đúng hay không? Tuy xinh đẹp chữ chỉ lan kém xa điệp thiên vũ, nhưng trang phục vẫn tính thời thượng, cũng có vài phần sắc đẹp. Tống Yến trực tiếp đem chữ chỉ lan nói thành thôn cô, rõ ràng chính là châm chọc nàng. Nhưng tâm tư chữ chỉ lan đơn thuần, ngược lại cũng không tức giận, tiến đến giải thích cho Kỳ Trạch. Tống tiểu thư, ta chỉ là muốn để cho Kỳ công tử ký tên cho ta một cái, ngươi không nên hiểu lầm. Rời khỏi ta xa một chút. Ngươi đây không biết xấu hổ, đồ đê tiện. Tống Yến tức giận, vẫy tay một cái tát, bát, một cái bạt tai vang dội, trực tiếp để cho chữ chỉ lan ngẩn ngơ. Chỉ lan, Lâm Huyền Dĩnh tiến đến đỡ chữ chỉ lan, trợn mắt với Tống Yến nhìn nói. Ngươi làm cái gì, sao lại đánh người như thế? Kỳ Trạch cũng quát, Tiểu Yến, ngươi hơi quá đáng rồi. Tống Yến nghe vậy, giận quá thành cười, nhìn chằm chằm đến Kỳ Trạch nói. Được lắm Kỳ Trạch, ngươi lại vì một cái nữ nhân vừa mới quen mà quát mắng ta. Kỳ Trạch lại thoáng cái xôn vùi lại rồi, khổ sở nói. Tiểu Yến, ngươi đừng gây chuyện nữa có được hay không? Ta càng muốn ồn ào, nơi này là nhà ta ầm ĩ thế nào đều kệ ta. Tống Yến phát điên lên, hoàn toàn không thể nói lý, ánh mắt lần nữa rơi vào trên thân chữ chỉ lan, lạnh lùng nói. Đánh ngươi, ngươi rất ủy khuất phải không? Chữ chỉ lan cắn chặt môi, nước mắt khuất nhục tại trong mắt lấp lóe. Ủy khuất, đương nhiên ủy khuất, ai bị người tát một cái tát sẽ không ủy khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không thể phát tác, không thể đáp, càng không thể hoàn thù. Người ta là đại tiểu thư Tống gia, không đắc tội nổi. Tống tiểu thư, thật xin lỗi, nhưng ta cùng Kỳ công tử không có quan hệ gì, xin ngươi đừng hiểu lầm hắn. Xin lỗi là đủ rồi sao? Tống Yến chỉ đến lối vào nói, lập tức cút ra ngoài cho ta, nghi thức đăng cơ còn chưa bắt đầu, bên này đã mâu thuẫn cãi vã kịch liệt, tự nhiên trở thành tiêu điểm toàn trường. Đối với Tống Yến, rất nhiều người không xa lạ gì, cũng đã sớm biết tính tình nàng ngang ngược vô lý. Chuyện này rõ ràng chính là Tống Yến cố tình gây sự, nhưng hết cách rồi, ai bảo nàng họ Tống chứ? Tống đại tiểu thư, nên có chừng mực đi. Lâm Huyền Dĩnh một bên an ủi chữ chỉ lan mắt sưng đỏ, một bên hướng Tống Yến quát lên. Nữ nhân này có khuyết điểm sao? Ta càng không thích đó, hôm nay ta phải đuổi nàng ra ngoài, ngươi có thể làm gì ta sao? Càng là có người bảo vệ chữ chỉ lan, tâm lý Tống Yến càng không thoải mái, đưa tay liền muốn đi lôi kéo chữ chỉ lan, đem nàng lôi ra đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay khác đưa tới, bắt được cổ tay nàng. A, ngươi. Người buông tay, gãy tay ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng khổng lồ để cho Tống Yến đau đớn không thôi. Nàng ngẩng đầu tức giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Ngươi dám vô lễ đối với ta. Biến cố đột nhiên, làm mọi người kinh sợ. Lại có thể có người dám động thủ đối với đại tiểu thư Tống gia. Tiểu tử này ai vậy? Chữ chỉ lan nhìn đến Tiêu Trần che trước mặt mình, nội tâm cảm động, vành mắt đỏ lên, nói. Tiêu Trần, quên đi thôi, ta đi ra là được rồi. Tiêu Trần không nói gì, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Tống Yến. Vốn là Tống Yến cùng Kỳ Trạch cãi nhau, hắn là một ngoại nhân không muốn tham dự, còn lui về phía sau hai bước theo bản năng, giữ một khoảng cách. Nhưng Tống Yến đột nhiên động thủ đối với chữ chỉ lan, hắn không thể nhịn được nữa. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tống Yến bị Tiêu Trần nhìn chăm chú đến rợn cả tóc gáy. Không muốn ta nhìn ngươi. Tốt, ta không nhìn. Tiêu Trần lạnh lẽo, nâng tay lên. Bát, một cái bạt tai so với trước kia vang dội gấp 10 lần. hung hãn mà rơi vào trên mặt Tống Yến, làm toàn bộ gò má nàng sưng đỏ lên. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh hoàn toàn. Ngươi dám đánh ta? Tống Yến ngốc trệ chốc lát, sau đó như phát cuồng mà hướng về Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần cười lạnh, một cước đá ra. Bành, Tống Yến trực tiếp bay ra ngoài, đập vào vách tường bên trên đại sảnh, tóc tai rũ rượi, bộ dạng xốc xếch. Toàn bộ mọi người hít một hơi khí lạnh, Tiêu Trần là thật dám hạ thủ a, một cái tát cũng được đi, mà còn một cước đem đại tiểu thư Tống gia đạp bay. Nhưng không biết vì sao, tâm lý mọi người có chút thoải mái. Thật hả giận, Tiểu Yến, Kỳ Trạch ngờ chạy hướng về phía Tống Yến theo bản năng, đem nàng đỡ lên. Kỳ Trạch, giết hắn cho ta, giết hắn, Tống Yến hô to lên, hai mắt đỏ ngầu. Đây, Kỳ Trạch nhìn Tiêu Trần một cái, do dự không quyết. Tên phế vật này, thiên tài phong vân bảng cái gì, Tống Yến ta mắt bị mù mới coi trọng ngươi. Tống Yến đối với Kỳ Trạch triệt để thất vọng cùng phẫn nộ, đem hắn đẩy ra. Người đâu? Giết thằng kia cho ta. Sớm đã có cao thủ Tống gia đi ra, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị đánh, lại được tiểu thư mệnh lệnh, toàn bộ hướng về Tiêu Trần. Đang lúc này, dừng tay, Tống Hưng Quốc, Lâm Hưng Thành từ bên trong đi ra. Ba, Tống Yến che mặt gò má chạy đến Tống Hưng Quốc phía trước, chỉ đến Tiêu Trần điên cuồng nói. Ta muốn hắn chết, mau giết hắn. Tống Hưng Quốc ngày thường đối với đứa con gái duy nhất của hắn cũng là sủng ái có thừa. Lúc này, thấy con gái bị làm nhục như vậy, bắt thương xót, đối với Tiêu Trần quát lạnh. Tiểu tử, tuy rằng ngươi là người Lâm Thần Y mang theo, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Bầu không khí trong đại sảnh, thoáng cái hạ nhiệt độ xuống. Người người cũng không khỏi vì Tiêu Trần mà đổ mồ hôi lạnh. Động thủ đánh Tống Yến, chính là hả giận nhất thời. Nhưng bây giờ đối mặt với lửa giận của Tống Hưng Quốc, Tiêu Trần nên tiếp nhận như thế nào? Hai, cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, chỉ sợ hôm nay hắn không đi ra khỏi cửa Tống rồi. Đó là tất nhiên, tại Tống gia còn dám đánh Tống Yến, ai cũng không cứu được hắn. Lâm Hưng Thành cũng là cảm thấy không lành, hướng về phía Tống Hưng Quốc lên tiếng xin xỏ cho. Tống gia chủ, trước tiên không nên vọng động, sợ là có hiểu lầm trong này. Hiểu lầm, Tống Hưng Quốc giận dữ nói, Lâm Thần Y, không phải ta không nể mặt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng thấy đấy, hắn đối với một cây nữ tử yếu đuối như Yến Nhi lại hạ thủ nặng như vậy, ta làm sao có thể tha hắn dễ dàng. Đây, Lâm Hưng Thành không phản bác được, hắn không biết vì sao Tiêu Trần lỗ mãng như vậy, Tống gia không phải là gia tộc bình thường, Tiêu Trần không nên không cân nhắc mà lại đi động thủ đánh người. Chuyện không liên quan Tiêu Trần là ta không đúng, chữ chỉ Lan ý thức được mình gây ra đại họa. Sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệch, nhanh chóng nói. Tống gia chủ, ta nói xin lỗi Tống tiểu thư, ngài thấy có được hay không? Tống Hưng Quốc liếc chữ chỉ Lan một cái, hừ lạnh nói. Không có để cho ngươi nói chuyện, ngươi liền im lặng. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ta chỉ cần hắn cho ta một cái giải thích, ngươi muốn ta giải thích, tốt, ta cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cho rằng Tiêu Trần muốn chịu thua. Suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao đối mặt là Tống gia. Nhưng rất nhanh, ở bên trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tiêu Trần chậm rãi giương bàn tay lên. Cách không hất lên, bành, Tống Yến đứng bên cạnh Tống Hưng Quốc còn chưa phản ứng xem xảy ra chuyện gì, liền bị một đạo kình khí lăng không đánh bay ra ngoài. Dịch, không đê, cách chương.